Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 06, kết cuộc như thế nào hai? Hoàng Thịnh quay đầu, tay trái dắt bị định thân chú khống chế lại thân hình quan binh tóc. Kéo lấy đi, người quan binh này sợ hãi đến quần đều ướt, nước tiểu cũng nhịn không được chảy ra. Đi mấy bước liền thấy cái kia còn ngây ngốc tại nguyên chỗ quan binh. Hoàng Thịnh trong lòng chính là giận dữ. Bay lên một cước, đem người quan binh này đá bay. Trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Người quan binh này dừng lại địa phương phía trước chính là một lần nữa tụ lại lên quân lính tản mạn. Cầm đầu chính là thoát ly Hoàng Thịnh khống chế thô lỗ sĩ quan. Bên cạnh hắn là cái đầu kia phá máu chảy người cao quan binh. Tại bọn hắn tả hữu, vây quanh mấy cái kinh hoàng thất sắc quan binh. Đều là mới vừa rồi không có bị Hoàng Thịnh liệt hỏa chú trực tiếp công kích đến đám người kia. Về phần mấy cái kia trực diện liệt hỏa chú công kích bị thương tổn kia 3-4 cái quan binh, thì hữu khí vô lực tựa ở bên cạnh trên tường, thống khoái mà rên rỉ. Hoàng Thịnh cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, một tay dắt người quan binh kia tóc. Cái này chuẩn bị ăn ý quan binh đau nước mắt nước mũi đều chảy ra. Trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn hướng trước đó chiến hữu đánh lấy ánh mắt. Bọn hắn lại thờ ơ. Ngược lại từng cái như lâm đại địch. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Thịnh đi về phía trước một bước. Những quan binh kia đều đủ xuyến xuyến hướng lui về sau một bước. Hoàng Thịnh lại đi một bước. Những quan binh kia lại đủ xuyến xuyến hướng lui về sau một bước. Hoàng Thịnh không kiên nhẫn được nữa. Trong đầu của hắn. Viên kia gần nhất mới luyện được đại biểu cho bạo viêm chú, pháp tản chân văn. Có chút rung động, sau đó linh lực từ nê hoàn cung tràn vào bàn tay phải. Bắn vào hư không, như là một con không thấy bút lông. Tại Hoàng Thịnh lòng bàn tay trong hư không, vẽ ra một cái huyền diệu pháp toàn. Pháp toàn hình thành về sau, giữa thiên địa hỏa nguyên tố. Điên cuồng hướng pháp toàn bên trong tràn vào đi, nháy mắt. Pháp tản liền nổ tung, một viên mắt trần có thể thấy, như là lớn chừng cái trứng gà hỏa cầu liền xuất hiện tại Hoàng Thịnh trên tay. Đây hết thảy, đều là trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Hoàng Thịnh nhất niệm động, hỏa cầu ngay tại trên tay hắn thành hình. Bạo viêm chú, tiêu hao linh lực 450 điểm, hình thành một cái đụng vào sẽ bạo tạc hỏa cầu. Thi pháp phạm vi 3 mét. Ưu điểm là lực sát thương so liệt hỏa chú muốn tới được cường đại. Khuyết điểm thì là tốc độ công kích chậm. Như dưới mắt, hỏa cầu một tại Hoàng Thịnh trong tay thành hình. Hắn liền hướng tập trung lại quan binh bầy bên trong ném đi. Tốc độ này tựa như một cái bị đánh trúng cầu lông bay vút lên tốc độ. Bình thường thần kinh phát xạ người liền có tránh né hoặc là phản kích năng lực. Không giống liệt hỏa chú. Dùng một lát ra chính là một đám lửa hừng hực. Tránh né hoặc là phản kích liền tương đối khó khăn. Cái này mai hỏa cầu xuất hiện để mật thiết nhìn chăm chú lên Hoàng Thịnh cử động bọn quan binh đều. Lo lắng không thôi. Nhìn xem nó bay tới. Không cần thô lỗ sĩ quan hạ lệnh lẩn tránh. Lần này quan binh liền giải tán lập tức. Có không ít quan binh. Như bắt mắt người cao quan binh các loại. Liền trực tiếp thối lui đến ngoài cửa lớn. Hỏa cầu phi hành bên trong không có chạm đến bất kỳ một cái nào quan binh. Cuối cùng tại nguyên bản quan binh bầy ở giữa rớt xuống. Sau đó, phanh, một tiếng nổ tung. Bắn ra bốn phía hỏa diễm vẩy ra. Còn có đả kích cường liệt sóng. Để phụ cận quan binh đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Từng cái ngã trái ngã phải. Trong đó ngã sấp xuống quan binh bên trong. Liền có trước kia trốn ở một bên thô lỗ sĩ quan. Hắn nhìn thấy mình thân tín thế mà chạy đến ngoài cửa. Giật mình, nghĩ đến kẻ địch khó chơi. Trở về mang đủ binh mã lại đến. Thế là cũng hướng ngoài cửa chạy. Không nghĩ đến lúc này bạo liệt hỏa cầu trên mặt đất nổ tung. Sóng xung kích liền để cái này quân chính quan đại nhân ngã cái lớn dao. Đại nhân, ngoài cửa người cao quan binh nhìn thấy thô lỗ sĩ quan ngã sấp xuống. Liền chuẩn bị muốn xông vào đi đỡ lên hắn. Không muốn hắn liếc mắt liếc một cái. Phát hiện Hoàng Thịnh cái này trong lòng của hắn yêu nhân. Cũng hướng quân chính quan vị trí lao đến. Nháy mắt, hắn liền ngạnh sinh sinh ngừng lại mình muốn chạy đi vào bước chân. Ai cũng có thể chạy, cái này cầm đầu khẳng định không thể chạy. Đây là Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ, cho nên hắn vừa nhìn thấy thô lỗ sĩ quan muốn trượt, cũng không chút nào do dự thả đi trên tay định trụ thân hình quan binh. Hướng thô lỗ sĩ quan ngã sấp xuống chỗ chạy tới. Con đường đi tới rất thuận lợi, không có người vừa ngăn cản, liền lùi lại đến ngoài cửa. Mấy cái quan binh đều khống chế không nổi cước bộ của mình, lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mấy cái nhanh chân công phu, Hoàng Thịnh liền đi tới thô lỗ sĩ quan bên cạnh, nhìn xem mới từ sóng chấn động xung kích hạ mơ hồ lấy lại tinh thần, chuẩn bị đứng lên quân chính quan, mặt mỉm cười, ngữ khí thân thiết chào hỏi nói: "Đại nhân, ngài là không phải ngã sấp xuống rồi. Đến, ta đỡ ngài." Chỉ là Hoàng Thịnh tự cho là thân thiết, phóng tới thô lỗ sĩ quan trong tay, liền không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, lấy mạng phản âm. Vừa nghe đến thanh âm này, thô lỗ sĩ quan vừa nửa đứng lên thân thể, lại dọa đến về sau ngã sấp xuống dưới. Nhìn thấy thô lỗ sĩ quan như thế, đáng thương. Thế là Hoàng Thịnh quyết định hảo tâm giúp hắn. Cho nên, Hoàng Thịnh dắt thô lỗ sĩ quan tóc, lôi kéo hắn đứng lên. Chỉ là khổ thô lỗ sĩ quan, đau sắc mặt đều vo thành một nắm. Bình thường sống an nhàn sung sướng, thân là quân nhân, mập mạp thân hình đều ăn ra. Hôm nay ngược lại là đem trước kia mấy năm khổ cùng một chỗ ăn. "Đại nhân, ngài rất đau sao?" Hoàng Thịnh góp mặt tới hỏi. "Mẹ ngươi, xxx mẹ ngươi." Thô lỗ sĩ quan đau đớn hạ ngược lại kích thích hắn huyết tính, mắng to ra. Chỉ là hắn một mắng ra về sau, trong lòng liền hối hận vô cùng. Hoàng Thịnh sắc mặt ngược lại là một điểm để ý đều không có, vẫn là vẻ mặt tươi cười. "Mẹ ta đã sớm chết, vô luận là kiếp trước, vẫn là đời này, Hoàng Thịnh nương đều đã qua đời. Như vậy đi, ta đưa ngài đi gặp nàng. Ngươi cố gắng một điểm, ở phía dưới nhìn có thể hay không theo đuổi được mẹ ta." Nói tới chỗ này, Hoàng Thịnh mặt nháy mắt trở nên như sấm bạo mây đen, âm trầm, hắn giơ lên một cái tay khác, chậm rãi tới gần thô lỗ sĩ quan. Lần này, hắn là động sát tâm. Thô lỗ sĩ quan cũng cảm thấy Hoàng Thịnh sát ý, thân thể giằng co, muốn cầu sinh. Hoàng Thịnh ngại phiền phức, trước hết cho hắn một cái định thân chú, để hắn an tĩnh lại. Sau đó, ngay trước ngoài cửa quan binh trước mặt, liền chuẩn bị đối thô lỗ sĩ quan thi triển liệt hỏa chú. Chậm rãi, lúc này phía ngoài người cao quan binh cũng nhìn ra không được bình thường. Vậy mà lấy dũng khí một lần nữa đi vào đại môn, đi vào Hoàng Thịnh trước mặt cách đó không xa. "Dựa vào cái gì?" Hoàng Thịnh khinh thường cười nói. "Đại nhân là chúng ta từ gia trấn từ đại soái quân chính quan, là chúng ta đại soái tâm phúc, ngươi bây giờ giết hắn, chẳng lẽ không sợ chúng ta đại soái đại binh tiếp cận, đem các ngươi loạn súng bắn chết sao?" Người cao quan binh nói. "Chỉ cần ta đem các ngươi tất cả đều giết, các ngươi từ đại soái chẳng phải không biết sao?" Hoàng Thịnh hỏi ngược lại. Người cao quan binh trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt vẫn là chứa chấn định. "Đạo, các hạ mặc dù bản lĩnh cao cường, thế nhưng là chúng ta bên ngoài đã có một bang huynh đệ tại. Chỉ cần bọn hắn chạy một cái, trở về nói cho đại soái, đại soái triệu tập binh mã đem từ gia trấn cửa ải khống ở, coi như các hạ không sợ. Các hạ thê tử đâu?" Người cao quan binh đối rào chắn bên cạnh lớn bụng Nhậm Đình Đình, nỗ bĩu môi: "Người đang uy hiếp ta?" Hoàng Thịnh cười lạnh hỏi. "Không dám." Người cao sĩ quan phía sau ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Chỉ là hôm nay chung quy là một trận hiểu lầm, nháo đến dưới mắt cục diện này không phải chúng ta song phương muốn gặp đến, cũng không có tạo thành trọng đại tổn thương, không bằng chúng ta song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi xem coi thế nào?" Người cao quan binh nhìn xem bừa bộn mặt đất, bốn phía thụ thương trình độ không đồng nhất các huynh đệ, nhìn lại trên thân sạch sẽ gọn gàng Hoàng Thịnh, nói. Hoàng Thịnh chỉ là nhìn xem hắn không đáp lời, Người cao quan binh bị Hoàng Thịnh càng xem càng hoảng hốt. Đã các hạ như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Các hạ có lẽ có thể giết chúng ta nơi này phần lớn người. Nhưng là chỉ cần có một người chạy ra, ta đại soái binh mã cách nơi này không xa, không bao lâu liền có thể đem nơi này bao vây lại. Đến lúc đó loạn thương bắn phá, sợ là nơi này cũng sẽ không có người sống. Chấm ngoặc kép, đạo hữu, chờ một chút, xin nghe ta một lời. Quan hệ với bản thân an nguy, nguyên bản ở phía sau yên tĩnh nhìn Gia Cát một nhà nhìn không được. Gia Cát Khổng Bình đứng ra, đi tới, Hoàng Thịnh là kẻ ngoại lai. Đến lúc đó phủi mông một cái vừa đi, những quan binh này tìm không thấy người. Nói không chừng đem lửa giận liền phát tiết tại nhà hắn bên trên. Đây chính là tai bay vạ gió. Đạo hữu có gì cao kiến? Gia Cát Khổng Bình lên tiếng. Hoàng Thịnh cũng không thể không cho mấy phần mặt mũi. Không phải Gia Cát Khổng Bình tự mình kết quả lời nói. Hắn hai mặt thụ địch. Chỉ sợ hôm nay liền muốn lật thuyền trong mương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.